bước nặng nề qua thêm nhà vắng vương sắc hoa. Khi nắng chiều nghiêng ghé bên vai ướt vào má, lách cỏ vườn xưa tìm lại chỗ ta vẫn đùa. Ngắt hoa anh cười, nhưng em trách rồi lệ ứa. Gió rào rạt thư rằng mùa sớm trên bến sông, em xuống thuyền hoa pháo vàng đưa lướt ngược sao. Ước nguyện chìm sâu từ ngày ấy xuân úa màu, bên duyên giang đầu nơi chôn kín một niềm đau. Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi lời trăng rơi khung trời em. Nếu mà ngày mai gian hoa tím kia héo gầy, rồi đời ta vỡ tan làm đôi, mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời, thì cứ nhìn vầng trăng mà thôi cha duyên lỡ. Có phải vì anh bênh bồng mãi trong gió xưa, trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hương, giã rời chờ anh tình dạn nứt xuân nát nhậu, bên duyên giang đầu nay che kín một niềm đau. Gió rào rạt thư rằng mùa sớm trên bến sông, em xuống thuyền hoa pháo vàng đưa lướt ngược sông. Ước nguyện chìm sâu từ ngày ấy chôn kín một niềm đau. Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi lời trăng rơi khung trời em. Nếu mà ngày mai san hoa tím kia héo gầy. Rồi đời ta vỡ tan làm đôi, mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời. Thì cứ nhìn vầng trăng mà thôi cha. Vì anh bênh bồng mãi trong gió xưa, trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hương, dã rời chờ anh tình dạn nứt xuân. Bên duyên giang đầu nay che kín một niềm đau, bên duyên giang đầu nay che kín.